Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, hắn chính là Bảo Quân. Xong rồi, bị Huyễn Thế Công hội nhân để mắt tới. Tiểu tử này phải xong đời. Huyễn Thế, đây chính là Giang Nam Địa Khu Thập Đại Địa Bảng Công hội. Thức thời một chút, nhanh lên buông tha nhiệm vụ a. Cảm giác Speed Công hội cũng muốn hoành tra một đao nha. Ha ha, cái loại này tinh ẩn tàng nhiệm vụ đối với công hội lãnh địa phát triển có tác dụng lớn. Ai không yêu thích? Bốn phía các người chơi một hồi nghị luận ầm ĩ. Ở thần vực bên trong, mỗi cái phục vụ khí đều do người chơi chính mình bình chọn ra, thập đại địa bảng công hội Hoa Hạ khu lớn thì lại bình chọn ra khỏi thập đại thiên bảng công hội. Thế giới trong phạm vi bình chọn ra khỏi thập đại thần bảng công hội, Huyễn Thế Công hội, Speed Công hội đều là người chơi chính mình bình chọn ra Giang Nam thập đại địa bảng công hội. Công hội người chơi mấy vạn đến mấy trăm ngàn, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tiểu tử, ngươi có thể đi. NPC lưu lại. Tên kia Huyễn Thế người chơi vẻ mặt không có sợ hãi. Nếu không, đắc tội chúng ta Huyễn Thế hạ tràng, cũng không phải là ngươi một cái nho nhỏ người chơi chịu nổi. A hát, Tần Phong chân mày hơi nhíu bắt đầu. Như vậy, kết cục khi đắc tội ta, các người Huyễn Thế gánh nổi bắt đầu sao? Nói, Tần Phong lộ ra chính mì nhít, Bảo Quân, xôn xao. Tên kia Huyễn Thế người chơi thần sắc rõ ràng chấn động. Bảo Quân, không phải là cái kia thủ sát thiên tai doanh địa phó bản gia hỏa. Bất quá, hắn làm sao mới 10 cấp? Tần Phong lại mở ra chính mình trang bị đặc hiệu. Trong nháy mắt, một đoàn đoàn nhức mắt kim quang từ trên người hắn bắn ra tới. Hoàng kim vũ khí, hoàng kim nhẫn, hoàng kim phần che tay, hoàng kim hung giáp. Du Hí mới mở phục chừng 10 ngày, đại bộ phận người chơi miễn cưỡng góp đủ một thân bạch bản. Công hội người chơi cũng bất quá nhiều mặc vài món hắc thiết, bạch ngân hỗn đến, ai tầm hoàng kim cơ bản chưa thấy qua. Mà Bảo Quân đâu, mới 10 cấp, liền 4 món hoàng kim, 6 món bạch ngân. Cái này trang bị, so với bọn hắn Huyễn Thế lão đại, Huyễn Thế cuồng đồ, đều xa hoa. Vài tên Huyễn Thế người chơi thấy thèm đều nhanh chảy nước miếng. Thế nào, các ngươi còn chuẩn bị lan ta sao? Tần Phong lạnh như băng nói rằng, đám này tiểu lâu la còn không đáng cho hắn động thủ. Ta, tên kia Huyễn Thế người chơi chỉ là công hội ngoại vi, trang bị rác dưới một nhóm, cho dù có 3-4 người cũng căn bản không dám cùng vàng chói lọi Bảo Quân động thủ, chỉ phải ngoan ngoãn lui lại. Bất quá vẫn là mạnh miệng nói, Bảo Quân, chuyện này đừng tưởng rằng chỉ như thế xong, chúng ta biết hồi báo cho cuồng đồ lão đại. Phụng bồi tới cùng, Tần Phong khóe miệng vi kiều, dạo chơi đi tới, đừng nói là một cái Huyễn Thế, chính là Hoa Hạ khu duy nhất thần bảng công hội ngôi sao tới, hắn cũng không sợ chút nào. Sống lại một đời, hắn chỉ cầu chơi một hài lòng, giết thống khoái. Tần Phong mang theo địa tin HNPC xuyên qua một con đường, đi tới Trường Hà Trấn cửa ra vào. Trường Hà Trấn xây bên sông, trước mắt là một tòa rộng rãi thạch bản kiều, ở trên cầu có một cái màn sáng to lớn. Xuyên qua sau đó chính là phó bản Mê Vụ Xâm Lâm, xuyên qua phó bản mới có thể đạt được Thánh Khôi Thành. Không giải thích, Tần Phong trực tiếp một bước bước vào màn sáng. Sau một khắc, cảnh sắc nhất chuyển, Tần Phong cùng 30 tên tin HNPC đi tới một chỗ rừng rậm bên trong. Trên rừng rậm không bao phủ trắng mịt mờ sương mù, phạm vi nhìn chỉ có xa mười mấy mét. Hai bên rừng cây, cây cỏ cũng đều ủ rũ không sót mấy, có vẻ vô tình. Dũng sĩ ở lần thứ 6 Nhật Thực trong lúc chiến tranh cánh rừng rậm này tao ngộ rồi ác ma thế lực xâm lấn. Tuy là sau lại ác ma bị đuổi đi, nhưng ác ma huyết dịch tàn giữ lại, ô nhiễm cánh rừng rậm này. Địa tinh quản lý, Mô Đô, hướng Tần Phong giải thích. Như vậy, có biện pháp nào có thể rõ ràng những thứ này ô nhiễm sao? Tần Phong thuận miệng hỏi một câu. Cái này Mô Đô, thoạt nhìn là cái chỉ số X rất cây NPC. Tốt nhất có thể từ trong miệng hắn nhiều moi ra một điểm tình báo. Dũng sĩ, chúng ta tinh luôn luôn biện pháp. Chỉ cần một viên long lệ bảo thạch. Phối hợp chúng ta tinh phi thuyền. Có thể tinh lọc đây hết thảy. Mô Đô tự hào nói rằng. Lao, Tần Phong không nói. Long lệ bảo thạch. Đây chính là thần vực chân quý nhất đạo cụ một trong. Dùng để tinh lọc một mảnh vô dụng rừng rậm. Quá lãng phí, nói, đại bộ đội tựa như mê vụ xâm lâm ở chỗ sâu trong đi tới. Từ trên bản đồ đến xem, xuyên qua mê vụ xâm lâm, chí ít cầm một cái giờ. Bất quá đám này địa tinh cực độ kiệt sức, đại đại kéo chậm tiến lên tốc độ, cho nên ít nhất phải hoa hai cái giờ. Dũng sĩ, ta dự cảm đến một đám mơ ước địa tinh tài bảo người đang ở phụ cận. Xin ngài cần phải bảo vệ tốt chúng ta. Đi 10 phút sau, Mô Đô đột nhiên khẩn trương nói rằng, vừa dứt lời, ở đội ngũ hậu phương trong rừng rậm, đột nhiên thoát ra một đám màu xám cho thổ lang, 20-30 đầu dáng vẻ, gầm thét hướng địa tinh nhóm đánh tới. Keng, một đám thổ lang đang ở tiến công địa tinh, mỗi bị giết chết một con địa tinh. Ngài quét thưởng đều muốn rất là giảm bớt. Du hí cũng đột nhiên đề thị nói. Biến dị thổ lang đẳng cấp. LV-12 lượng máu. 1.500 kỹ năng. Đột tiến. Rít gào. Huyết tinh cắn xé. Miêu tả. Một loại bị ác ma máu sở ô nhiễm thổ lang. Cuồng bạo mà tàn nhẫn. Thích thành đàn đối với ma. Là một loại vô cùng nguy hiểm động vật. Tần Phong đã sớm chú ý tới bốn phía. Khi nhìn đến thổ lang trong chớp mắt, một cái đa trọng tốc biến. Thân ảnh xuất hiện ở đội ngũ cuối cùng, hướng về phía thổ lang một hồi điên cuồng xạ kích. 550, 535, 537, 551. Ở đa trọng tốc biến, sau đó, Tần Phong kích phát 100% pháp thuật bạo kích. 100% vật lý bạo kích, bắp, mỗi một lần xạ kích đều là gấp đôi thương tổn. Trên cơ bản 3 mũi tên một đầu ma lang, 2 giây bắp thời gian kéo dài, liền giết trong nháy mắt 4 đầu biến dị thổ lang. Sau đó sẽ lần tốc biến 2 lần, sạch sẽ gọn gàng, giết chết 8 đầu biến dị thổ lang. Còn không có tới gần Tần Phong 50 mã, thổ lang liền tổn thất 1/3. Keng, chúc mừng, người giết chết một đầu vây công địa tinh thổ lang, thu được địa tinh danh vọng 10 điểm. Keng, chúc mừng, keng, keng, Tần Phong chợt phát hiện, mỗi giết chết một đầu thổ lang, liền soát ra một cái nêu lên, biểu hiện thu được 10 chỉa xuống đất tinh danh vọng. Không lâu sau, liền soát 100 nhiều tinh danh vọng, phải biết rằng, địa tinh danh vọng nhưng là phi thường khó thu được. Chưa phát giác ra gian, một cái to gan ý tưởng cũng đột nhiên ở Tần Phong trong đầu sinh thành. Ân, hắn chuẩn bị làm nhiều tiền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,